Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 8 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liễu Kinh Vũ đi thị sát đội giao thông của thành phố và tìm ra những sai phạm. Tiếp theo Liễu Kinh Vũ sẽ hành động như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Liễu Kinh Vũ là người tâm tư vô cùng kín đáo. Khi hắn chú ý tới biểu hiện khác thường đó của ba người phụ nữ, thấy trên trán Điền Phúc Lâm lại đầm đìa mồ hôi, hắn bỗng ý thức được những sổ sách này chắc chắn là có vấn đề. Nghĩ tới đây, Liễu Kinh Vũ liền cầm một cuốn sổ gần nhất lên, từ từ lật ra xem. Vừa lật xem những cuốn sổ này, Liễu Kinh Vũ vừa liếc mắt chú ý quan sát sắc mặt giữa ba người phụ nữ đó và Điền Phúc Lâm. Mặc dù Liễu Kinh Vũ không phải là tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, nhưng thân là đệ tử của đại sư kinh tế học, hắn chẳng lạ lẫm gì về vấn đề tài chính, đặc biệt là về phương diện sổ sách. Liễu Kinh Vũ có khả năng suy đoán rất tốt, cho nên sau khi Liễu Kinh Vũ lật xem cuốn sổ mới nhất một hồi, hắn liền ý thức được những cuốn sổ này bên ngoài hầu như không có vấn đề gì. Liễu Kinh Vũ lại cầm cuốn sổ của 3 năm trước và 2 năm trước lên, đồng thời đọc. Mặt hắn bỗng sáng rực lên, bởi vì hắn cùng với sự quan sát tỉ mỉ đã phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là hai cuốn sổ này mặc dù bên ngoài không hề có vấn đề gì, nhưng lại hoàn toàn là vấn đề lớn nhất. Bởi vì bản thân sổ sách dù không có vấn đề, nhưng Liễu Kinh Vũ lại chú ý thấy những cuốn sổ này hầu như toàn dùng một loại chữ, dường như là cùng một tiết tấu ghi chép. Dù xem ra rất tinh tế, nhưng đó lại hoàn toàn là vấn đề lớn nhất. Bởi vì bình thường mỗi cuốn sổ ghi chép đều không thể tập trung ghi chép được, mà được chia ra ghi chép. Chính vì như vậy, khi ghi chép mỗi cuốn sổ, cho dù người ghi chép là cùng một người, nhưng mỗi cuốn sổ khi tiến hành ghi chép, do vì nhân tố tâm lý của người ghi chép, nhân tố môi trường, nhân tố thời tiết, bút tích của nó dù là tương đồng nhưng tiết tấu ghi chép chắc chắn là khác nhau, đặc biệt là về hình thái thể chữ thì càng có sự khác biệt. Nhưng ba cuốn sổ này, dù mỗi bút tích đều không giống nhau lắm, nhưng tiết tấu của mỗi cuốn sổ đều chẳng khác nhau là mấy, thậm chí là khoảng cách chữ số của mỗi cuốn sổ, khoảng cách chữ viết cũng tương tự nhau. Xét từ điểm nghi vấn này, Liễu Kinh Vũ có thể đoán được ba cuốn sổ này dù không phải là cùng một người viết, nhưng ba cuốn sổ này đều được sao chép cùng một thời gian, chắc chắn không phải là sổ gốc. Mà điều này cũng có nghĩa là một khả năng rất lớn, ba cuốn sổ này tuyệt đối không thể là sổ gốc của đội cảnh sát giao thông, mà có lẽ là để đối phó kiểm toán mà lập ra sổ giả. Trường hợp này Liễu Kinh Vũ dù trước đây chưa từng gặp, nhưng chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa nhìn thấy heo chạy. Càng huống hồ Liễu Kinh Vũ đã từng nghiên cứu kỹ những bút ký của cha hắn để lại cho. Trên bút ký của cha đã từng nhiều lần ghi chép loại tình huống này. Lúc này lại liên tưởng tới ánh mắt vừa rồi giữa ba người với Điền Phúc Lâm, trong lòng Liễu Kinh Vũ càng nhiều hơn rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Liễu Kinh Vũ liền nhìn về phía ba người phụ nữ, giọng lạnh lùng. Ba vị, các vị là nhân viên kế toán giỏi của đội cảnh sát giao thông này đấy. Ba người liền gật đầu. Liễu Kinh Vũ nói tiếp. Được rồi, một kia đã vậy, tôi nghĩ các vị có lẽ cũng biết luật tài chính liên quan và chương trình tài chính liên quan. Cho nên ở đây tôi muốn hỏi các vị một câu. Các vị có biết làm sổ sách giả chịu hậu quả pháp luật như thế nào không? Nếu các vị không hiểu, bởi ở đây tôi có thể trực tiếp đọc cho các vị nghe một chút về trách nhiệm pháp luật mà nhân viên kế toán làm giả sổ sách phải chịu trong luật kế toán. Theo quy định điều 25 của luật kế toán, người lãnh đạo đơn vị, nhân viên kế toán phạm vi phạm chương số 2 luật này về quy định hạch toán kế toán, tình tiết nghiêm trọng sẽ xử lý hành chính. Theo quy định tại điều 26 của luật kế toán, lãnh đạo đơn vị, nhân viên kế toán và nhân viên khác ngụy tạo, thay đổi, cố ý hủy tiêu bằng chứng kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán và các tài liệu kế toán khác, hoặc lợi dụng chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán và các tài liệu kế toán khác giả mạo hoặc làm tổn hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích của công chúng, do cơ quan tài chính, kiểm toán, thuế hoặc các ban ngành chủ quản liên quan khác xử lý trách nhiệm theo luật pháp, quy định quy phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm, cấu thành phạm tội, truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật. Theo quy định tại điều 27 của luật kế toán, nhân viên kế toán không chân thực, chứng từ thụ lý vốn không hợp pháp, hoặc thu chi vi phạm không có văn bản xin lãnh đạo đơn vị, hoặc thu chi không báo cáo lên chủ quản đơn vị hoặc tài chính, kiểm toán, cơ quan thuế vi phạm quy trọng làm tổn hại tới quốc gia và lợi ích xã hội, tình tiết nghiêm trọng, sự phạt hành chính, phân biệt đó tài sản công tư gây tổn thất lớn, cấu thành tội phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật. Khi Liêu Kinh Vũ đọc từng nội dung điều khoản về luật kế toán, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào sắc mặt của ba người phụ nữ. Hắn chú ý tới sắc mặt của ba người phụ nữ này khi hắn đọc trách nhiệm pháp luật đã biến đổi liên tục, đặc biệt là cô gái xinh đẹp trẻ nhất đó. Khi Liêu Kinh Vũ đọc tới trách nhiệm hình sự phải gánh vác, người cô run lên. Nhìn đến đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ đã cơ bản hiểu rồi. Liêu Kinh Vũ bỗng nhìn chăm chăm vào cô gái trẻ tuổi đó, bất ngờ nổi giận. Cô nói sổ gốc của đơn vị cô rốt cuộc là để ở đâu? Trong lúc nói chuyện, trên người Liêu Kinh Vũ tỏa ra một luồng quan khí uy nghiêm mãnh liệt. Đó mới là quan uy thực sự của Liêu Kinh Vũ. Dưới quan uy mãnh liệt này, cộng thêm giọng nói đầy phẫn nộ đó của Liêu Kinh Vũ, cô gái đó đu lên, dường như là theo bản năng chỉ vào két sắt run đẩy nói. Trong két sắt. Liêu Kinh Vũ thấy vậy liền dịu giọng một chút. Được, cô đi mở két sắt ta, lấy sổ gốc. Cô rất thật thà, sẽ được xử lý khoan dung. Cô gái nghe vậy liền thở phào một cái, nhìn về phía người trung niên trong đó. Người lớn tuổi đó nghe thấy cô gái bỗng khai báo, sắc mặt đã trắng bệch đa. Đặc biệt là Điền Phúc Lâm đang đứng cạnh Liêu Kinh Vũ. Khi gã thấy tài vụ lấy đa sổ sách giả, sự căng thẳng trong lòng cơ bản đã tiêu biến mất. Thậm chí khi đó gã còn thầm khách sáo nhìn Liêu Kinh Vũ, trong lòng nói Liêu Kinh Vũ ơi là Liêu Kinh Vũ, mày lấy sổ sách đi thì sao chứ? Ông mày sớm đã đề phòng chiêu này của mày rồi. Nhưng Liêu Kinh Vũ bỗng phá được cửa ải trên người cô gái xinh đẹp đó trong phòng tài vụ, đã dùng phương thức tập kích để biết được chỗ giấu sổ gốc. Khi đó trong lòng Điền Phúc Lâm trong nháy mắt từ thiên đường nhảy xuống địa ngục. Gã cảm thấy hai chân mình đều run đẩy, cơ thể mình đã mềm nhũn ra. Gã ta biết lần này e là mình quả thực đã gặp phải tai ương rồi. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ đã dừng lại ở nhân viên tài vụ già đó, lạnh lùng. Chìa khóa và mật mã đều trên người cô, thế nào? Từ lúc này rồi cô vẫn bước tiếp trên con đường sai trái sao? Nhân viên tài vụ lớn tuổi thấy tình hình trước mắt cũng cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng. Bà ta có thể trở thành chủ quản tài vụ trong đội cảnh sát giao thông này, đương nhiên là vì bà ta đã nhận được sự tín nhiệm của Điền Phúc Lâm. Bốn bà ta và Điền Phúc Lâm sớm đã làm tốt dự án này, đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra bất ngờ. Nhưng họ không ngờ, không ai tính tới Liêu Kinh Vũ không những phát hiện được điểm nghi vấn về sổ sách họ làm tại hiện trường, mà còn tìm được điểm mấu chốt trên người một nhân viên tài vụ trẻ tuổi nhất trong số họ. Lúc này, bị ánh mắt của Liêu Kinh Vũ sắc bén nhìn chăm chăm, người nhân viên tài vụ lớn tuổi đó cũng có chút không chịu được áp lực, run rẩy lấy chìa khóa két từ trong ngăn kéo ra. Một nhân viên tài vụ còn lại cũng lấy một chiếc chìa khóa khác ra, hai người cùng cắm chìa khóa vào trong két sắt. Hơn nữa nhân viên tài vụ lớn tuổi còn nhập mật mã vào. Cửa két sắt đang đắc mở ra, lập tức người phụ nữ lớn tuổi lấy từ bên trong ra ba cuốn sổ dày cộp khác. Đúng lúc người phụ nữ lớn tuổi muốn đóng tủ két lại, Liêu Kinh Vũ phát hiện trong két sắt hình như còn có một chiếc hộp vô cùng tinh xảo nữa. Liêu Kinh Vũ biết trong chiếc hộp sắt đó chắc chắn cũng là vật phẩm quan trọng, nhưng hắn lại không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng Liêu Kinh Vũ biết đồ đựng bên trong chiếc hộp đó chắc chắn có tác dụng rất tốt khi thanh tra sổ sách. Làm thế nào đây? Liêu Kinh Vũ suy nghĩ nhanh. Khi người phụ nữ đó muốn đóng cửa két sắt lại, hắn bỗng nói: Theo tôi được biết, có một số khoản thu chi đặc biệt hình như cần có sự phê chuẩn của nhân vật số 1 của đơn vị. Lẽ nào những sổ sách này của các cô lại không có sự phê chuẩn liên quan phụ trợ sao? Người phụ nữ lớn tuổi đó nghe thấy liền run người lên, không thể không mở két sắt lần nữa, lấy ra chiếc hộp đó đặt lên cùng sổ sách. Lúc này mới đóng cửa két sắt, sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh run lập cập. Điền Phúc Lâm đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ nhìn thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt, gã ta cảm thấy trước mắt mình trời đất quay cuồng, người gã ta ướt đẫm mồ hôi, gã ta cảm thấy mình hoàn toàn nhũn ra. Gã ta biết mình đã tiêu đời thật rồi, mình tiêu hoàn toàn rồi. Sau khi những cuốn sổ này được Liêu Kinh Vũ mang đi, toàn bộ bí mật của mình, toàn bộ hoạt động của mình đều sẽ bị bại lộ trước mặt Liêu Kinh Vũ. Phịch! Điền Phúc Lâm cảm thấy sợ hãi vô cùng, bỗng hai chân quỳ sụp xuống trước mặt Liêu Kinh Vũ, giọng khóc lóc. Cục trưởng Liêu, xin lỗi, tôi biết sai rồi. Xin ngài đừng cầm những cuốn sổ này đi, chỉ cần ngài có thể bỏ qua cho tôi lần này. Tôi bảo đảm từ nay về sau, Điền Phúc Lâm tôi cam tâm tình nguyện làm con chó của cục trưởng Liêu ngài. Ngài bảo tôi sang đông, tôi tuyệt đối không dám sang tây. Ngài bảo tôi đánh chó, tôi tuyệt đối không thể đuổi gà. Cục trưởng Liêu, cầu xin ngài, ngài hãy cho tôi một con đường sống đi. Tôi hứa sẽ đem toàn bộ thu nhập đen mấy năm qua hiếu kính cho ngài. Xin ngài tha thứ cho tôi một lần. Nhìn một người đàn ông ngoài 40 tuổi quỳ trước mặt mình khóc rưng rức, Một người đàn ông hơn mình hơn 10 tuổi lại không chút e dè trước mặt ba người phụ nữ, không có bất kỳ lòng tự tôn nào quỳ xuống trước mặt mình, còn nói ra những lời khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy khiếp sợ. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn bị biểu hiện của Đinh Phúc Lâm trước mặt làm cho kinh sợ rồi. Quỳ xuống khóc rưng rức, quỳ xuống cầu xin, nếu phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ đem hết toàn bộ những gì kiếm được trước đây nộp lại cho mình. Tất cả những điều này chỉ là một chuyện, bảo vệ quyền lực của mình, bảo vệ quan vị của mình. Đó chính là Điền Phúc Lâm, đó chính là đại đội trưởng của đội cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn. Sự tôn nghiêm của Điền Phúc Lâm ở đâu? Liêu Kinh Vũ không thấy, hắn chỉ thấy là một người đàn ông run rẩy khiếp sợ khi mất đi quyền lực. Người như vậy có thể làm được việc cho người dân không? Gã có thể vì lợi ích của người dân mà đấu tranh với hủ bại không? Gã có thể toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ không? Không thể, tuyệt đối không thể. Liêu Kinh Vũ cứ xem như là đi bằng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được, tên Điền Phúc Lâm này tuyệt đối có vấn đề. Trong giờ làm việc đầu cơ cổ phiếu, vấn đề này cứ xem như Liêu Kinh Vũ không truy cứu, vậy thì càng nghiêm trọng hơn là lai lịch số tiền hơn 30 triệu đầu cơ cổ phiếu của gã. Nên nhớ, gã ta mới là một cán bộ cấp gì chứ? Cho dù như hắn là cán bộ cấp sở, bằng đồng lương e là cả đời cũng không kiếm được tới 30 triệu, càng huống hồ là Điền Phúc Lâm. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Điền Phúc Lâm nói: Điền Phúc Lâm, anh đứng dậy trước đi, tôi sẽ không gây phiền phức với anh. Quyết định thế nào về lỗi lầm của anh đã phạm phải, vấn đề của anh nhỏ, đương nhiên là không sao. Nhưng nếu vấn đề của anh quá nghiêm trọng, không ai cứu được anh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cầm chiếc hộp phê chuẩn của Điền Phúc Lâm và 6 cuốn sổ lên, quay người bước ra ngoài. Điền Phúc Lâm nghe Liêu Kinh Vũ nói lạnh lùng như vậy, bỗng đến khóc, ánh mắt hiện lên ánh nhìn hiểm độc, nghiến răng nhìn theo bóng Liêu Kinh Vũ đi ra. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi đội cảnh sát giao thông, không nói thêm lời nào, lập tức rút điện thoại ra gọi cho trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình. Trưởng ban thư ký Thường, tôi là Liêu Kinh Vũ. Đầu điện thoại bên kia, Thường Chí Bình đang báo cáo công việc với bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài. Thấy điện thoại của Liêu Kinh Vũ liền cười nói: Liêu Kinh Vũ à, tìm tôi có chuyện gì sao? Trưởng ban Thường, có chuyện này e là phiền đến ngài giúp. Thường Chí Bình cười nói: Ồ, tìm tôi giúp, chuyện này của thợ kiếm có quá, có chuyện gì anh nói đi. Liêu Kinh Vũ nói: Trưởng ban Thường, tôi muốn xin ngài điều hai người chuyên nghiệp tính cách khá cứng rắn của Sở Kiểm Toán tỉnh tới thành phố Lam Sơn chúng tôi một chuyến. Bên này tôi có mấy cuốn sổ, muốn người của Sở Kiểm Toán giúp kiểm toán một chút. Thường Chí Bình nghe vậy không khỏi sừng sốt, liền cười nói: Được, không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức bố trí, ngày hôm nay sẽ cho người tới. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn ngài. Liêu Kinh Vũ vô cùng cảm khái. Sau khi cúp điện thoại, Thường Chí Bình cười nói với Sở Quốc Tài: Bí thư Sở, có thể để Liêu Kinh Vũ mở miệng xin chúng ta một lần quả thực không dễ. Nhưng tôi lại không ngờ, lần này Liêu Kinh Vũ vì một chuyện nhỏ như vậy mà lại cầu đến chúng ta. Sở Quốc Tài nghe xong mỉm cười: Chỉ cầu chúng ta chuyện nhỏ như vậy hoàn toàn chứng minh hoàn cảnh của thành phố Lam Sơn hắn vô cùng quẫn bách đấy. Ánh mắt vô tình, tư lệnh tay không đó bị các vấn đề của thành phố Lam Sơn vây quanh, khó khăn như vậy. Nhưng trong trường hợp này, Liêu Kinh Vũ lại không cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta, chỉ là nhờ chúng ta cử xuống hai nhân viên kiểm toán. Điều này chứng minh vấn đề gì? Thường Chí Bình cười nói: Bí thư Sở, lẽ nào ý ngài là Liêu Kinh Vũ muốn dựa vào sức mạnh của mình tạo ra cục diện mới ở thành phố Lam Sơn? Nếu là như vậy, cứ xem như chúng ta có thể cử hai nhân viên kiểm toán tới, e là cũng không nên chuyện gì. Sở Quốc Tài lắc đầu, vẻ mặt đầy mong đợi: Điều đó cũng không cần đâu, tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này làm việc không theo quy củ gì cả, điểm này ngay cả tôi cũng không thể đoán được và nắm được. Đấy mới là chỗ dựa lớn nhất của tên tiểu tử này. Đúng rồi, hắn không phải muốn nhân viên kiểm toán tới sao? Điều này chứng tỏ hắn muốn ra tay mạnh với hệ thống của công an thành phố. Nếu như vậy, chúng ta cũng không thể lặng ngắt bàng quan để hắn một mình chiến đấu được. Tôi thấy thế này, trực tiếp cử hai nhân viên của Sở Kiểm Toán tỉnh tới kiểm toán. Về phần người nhân viên này, gần đây chẳng phải tỉnh Bạch Vân một cán bộ nữ tới giao lưu sao? Vậy thì cử cô ta đi đi. Cử cô ấy đi, bí thư Sở, điều này không tốt lắm. Trước khi cô ấy đến, đừng đừng là chủ tịch quận cấp cục trưởng rồi. Chúng ta sắp xếp cô ấy ở cương vị này thế nào? Thường Chí Bình có chút nghi ngờ. Sở Quốc Tài cười nói: Trưởng phòng kiểm toán kiêm tổ trưởng tổ kiểm toán tuần tra. Tổ kiểm toán tuần tra, khái niệm này hình như là trước đây chưa từng có. Sư Quốc Tài nói. Bây giờ còn chưa phải đang nghe nó đổi sao? Việc kiểm toán của chúng ta không thể đã hình thành thì không thể thay đổi. Chúng ta cũng cần phải khai thác thêm mô hình mới. Vừa may, nhân cơ hội này, chúng ta sẽ thành lập tổ kiểm toán tuần tra. Một mặt, tổ kiểm toán tuần tra này của chúng ta có thể phối hợp với việc triển khai của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, triển khai kiểm toán đột xuất các thành phố toàn tỉnh, định hướng công tác kiểm toán. Mặt khác, cũng có thể vận dụng công tác kiểm toán làm đòn bẩy, làm tốt công tác giám sát, thúc đẩy cấp trên. Đồng thời cũng thúc đẩy các ban ngành kiểm toán của các nơi tăng cường công tác kiểm toán, không thể nuốt cả quả táo, càng không thể qua loa cho xong trách nhiệm được. Về phần nói với đồng chí Trần Duy Thiệp, mặc dù cô ấy trước khi tới tỉnh Cát Tường chúng ta đang là chủ tịch quận cấp cục trưởng, trong tay có quyền thực. Tuy nhiên tới tỉnh Cát Tường chúng ta đổi, chúng ta không phải mài dỗ cô ấy. Hơn nữa, cô ấy không phải cũng đã nói rồi sao, hy vọng tới những nơi vất vả để rèn luyện. Mặt khác, cha cô ấy cũng đã nói trước với tôi rồi. Nó là nghe nói tình hình ở thành phố Lam Sơn tương đối phức tạp, là nơi rèn luyện rất tốt, kết hợp lời của hai cha con họ lại, ý chẳng phải là rất rõ ràng rồi sao? Thường Chí Bình nghe xong trợn trừng mắt. Bí thư Sở, rốt cuộc trưởng ban Tần này là thế nào? Nếu ông ấy biết tình hình của thành phố Lam Sơn phức tạp như vậy, sao còn dám để con gái độc nhất của mình tới thành phố Lam Sơn rèn luyện? Lẽ nào ông ấy không sợ con gái Tần Duy Tiệp xảy ra chuyện sao? Sư Quốc Tài cười khổ. Tôi đoán lão Tần chắc chắn không muốn Tần Duy Tiệp đi, nhưng có lẽ ông ấy đã không thuyết phục được con gái mình, chỉ có thể nghe theo. Thanh niên bây giờ điên cuồng hơn thời chúng ta nhiều. Nói tới đây, Sư Quốc Tài không khỏi thổn thức. Thường Chính Bình nghe Sư Quốc Tài nói như vậy, lúc này mới hiểu thêm về mối quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Tần Duy Tiệp. Ông do dự một chút nói. Vậy tôi có nên gọi điện thông báo cho Liêu Kinh Vũ một tiếng không? Sư Quốc Tài cười. Chuyện của thanh niên thì cứ để bọn họ tự xử lý đi. Chúng ta không nên nhúng tay vào. Tôi đoán Liêu Kinh Vũ chắc chắn không biết Tần Duy Tiệp đã tới tỉnh Cát Tường chúng ta đâu. Nói tới đây, Sư Quốc Tài cười khổ. Ôi, Tần Duy Tiệp này vẫn chỉ là người đầu tiên thôi. Tôi đoán chẳng bao lâu nữa, e là lại có người muốn tới tỉnh Cát Tường chúng ta nữa. Có lẽ mục tiêu vẫn là thành phố Lam Sơn. Còn có người muốn tới? Lần này Thường Chí Bình lại càng kinh ngạc hơn. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là một đại mỹ nữ. Tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này à? Nói tới đây, về sau của Sư Quốc Tài không nói tiếp nữa, nhưng rõ ràng là với tình huống hiện tại, Sư Quốc Tài vẫn có chút không nói được gì. Nhưng nghĩ tới hai đại mỹ nhân sẽ tụ họp ở thành phố Lam Sơn, Thường Chí Bình không khỏi nhíu mày. Bí thư Sở, nếu hai người này thực sự đều muốn tới thành phố Lam Sơn, sung chung với Liêu Kinh Vũ ở thành phố Lam Sơn, e là sẽ càng gian nan đấy. Ngộ nhỡ nếu vì vấn đề phụ nữ mà gây chuyện gì, e là chuyện này sẽ rắc rối lắm. Không quan tâm, không quan tâm. Chuyện này anh tình tôi nguyện, chúng ta quả thực khó mà nhúng tay vào được. Còn kết quả thế nào thì để Liêu Kinh Vũ tự đi làm đi. Anh còn chưa thấy sao, những chuyện này ngay cả cha Liêu Kinh Vũ cũng không quản được. Tôi đoán ông ấy muốn để Liêu Kinh Vũ tự quyết định. Liêu Kinh Vũ không biết, sau khi hắn rời khỏi đại đội cảnh sát giao thông thành phố, ngay lập tức Điền Phúc Lâm gọi điện thoại cho Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Thái Bảo Sơn, kể lại chuyện Liêu Kinh Vũ tới cho Thái Bảo Sơn nghe. Sau khi nói xong, Điền Phúc Lâm có chút lo lắng hỏi. Phó Cục trưởng Thái, lần này ngài phải giúp tôi rồi. Tên Liêu Kinh Vũ này rõ ràng là muốn dồn tôi vào chỗ chết. Hắn đã mang hết sổ gốc của đội chúng tôi đi rồi. Thái Bảo Sơn nghe xong cũng có chút lo lắng, bởi vì đội cảnh sát giao thông này chính là một trong những nguồn thu nhập chính của thành phố. Không có điểm này, cuộc sống của y cũng không được thoải mái cho lắm. Nghĩ tới đây, Thái Bảo Sơn liền trầm giọng. Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Sau khi cúp điện thoại, Thái Bảo Sơn suy nghĩ một hồi, trước tiên là liên lạc với Cục trưởng Cục Kiểm toán thành phố Dương Vĩnh Lạc. Cục trưởng Dương, có chuyện tôi muốn anh giúp một tay. Dương Vĩnh Lạc và Thái Bảo Sơn là bạn cũ, nghe Thái Bảo Sơn nói như vậy liền cười nói. Lão Thái à, với quan hệ của hai chúng ta, có chuyện gì anh cứ nói đi, có thể làm được hay không tôi đều nghĩ cách giúp anh. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Dương Vĩnh Lạc đã hiểu Thái Bảo Sơn thì mình chắc chắn là có chuyện cần làm. Ông ta nói như vậy chính là để Thái Bảo Sơn được thoải mái hơn, bởi vì bình thường ông ta cũng đã dùng đến sự hỗ trợ của Thái Bảo Sơn không ít. Theo ông ta được biết, giữa chốn quan trường này xã giao chủ yếu là địa vị ngang nhau, trao đổi tài nguyên cùng hưởng lợi. Thái Bảo Sơn nghe Dương Vĩnh Lạc nói như vậy, trong lòng quả nhiên đã khá hơn rất nhiều. Cục trưởng Dương, là như thế này. Cục trưởng Liêu của cục chúng tôi vừa đem toàn bộ sổ sách của bên phía đội cảnh sát giao thông chúng tôi đi. Tôi đoán hắn chắc chắn sẽ yêu cầu cục kiểm toán các anh tới kiểm toán giúp chúng tôi. Tôi muốn xin anh sau khi nhận được yêu cầu của Liêu Kinh Vũ, khi cử người, cử một số nhân viên kiểm toán nhanh nhạy một chút tới. Về mức độ kiểm toán phải nắm chắc, nếu phát hiện thấy vấn đề không nên ra tay mạnh. Dương Bích Lạc vừa nghe tới chuyện này, ông ta liền cười nói: Cái này dễ thôi, anh yên tâm đi. Chuyện này dễ làm, chỉ cần Liêu Kinh Vũ mở lời xin tôi sẽ tìm lý do nghĩ cách để lấy số tài liệu đó về cục kiểm toán của tôi kiểm toán. Tới cục kiểm toán của chúng tôi đòi, tất cả đều phải nghe theo chúng tôi. Thái Bảo Sơn lúc này mới yên tâm, sau khi nói vài câu cảm ơn mới cúp điện thoại, trong lòng cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, ở thành phố Lam Sơn này của chúng tôi, anh chính là một tư lệnh không quân. Đối phó với tôi sẽ khiến anh nửa bước khó mà đi được ở thành phố Lam Sơn. Tuy nhiên, điều khiến Thái Bảo Sơn và Dương Vinh Lạc bất ngờ là hơn 3 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ vẫn không hề liên hệ gì với bên phía cục kiểm toán. Thái Bảo Sơn không nén được tức giận. Tới khoảng 3 giờ chiều, ý đã gọi điện thoại cho Dương Vinh Lạc hỏi han. Kết quả là nhận điều hoàn toàn ngược lại của Dương Vinh Lạc dành cho y. Liêu Kinh Vũ không gọi điện thoại tới bên phía cục kiểm toán cầu viện. Nhìn đồng hồ đã chỉ 4 giờ chiều rồi, Thái Bảo Sơn ý thức được Liêu Kinh Vũ rất có thể đã không dùng tới đơn vị kiểm toán của cục kiểm toán thành phố. Nếu quả thực là như vậy, e là rất nhiều chuyện không phải mình có thể chống đỡ được. Trầm ngâm một chút, Thái Bảo Sơn lại gọi điện cho Dương Vĩnh Lạc. Lão Dương à, tôi thấy chuyện này tôi không thể chờ được nữa. Thế này đi, anh đích thân đưa người tới cục công an thành phố chúng tôi. Đích thân yêu cầu Liêu Kinh Vũ giao ra những tài liệu đó của đội cảnh sát giao thông. Nó là đã nhận được chỉ thị của cấp trên yêu cầu kiểm toán những tài liệu này. Trước tiên là nghĩ cách lấy những tài liệu này ra khỏi tay Liêu Kinh Vũ. Dương Vĩnh Lạc nghe tới đây, nhíu mày trầm giọng. Lão Thái à, anh để tôi đích thân tới lấy tài liệu của Liêu Kinh Vũ. Chuyện này e là có chút khó khăn đấy. Liêu Kinh Vũ là ủy viên thường vụ thành ủy, ngộ nhớ hắn truy đến cùng, tôi e là khó mà ứng phó được. Thái Bảo Sơn nói. Điểm này anh cứ yên tâm, tôi sẽ chào hỏi tốt bên phía chủ tịch thành phố Chu để bên ông ấy lật tẩy cho anh. Nghe Thái Bảo Sơn nói như vậy, Dương Vĩnh Lạc mới gật đầu. Tôi nói này, Lão Thái à, chuyện này anh đừng trách tôi dài dòng. Tôi phải tới bên phía chủ tịch thành phố Chu chào hỏi trước, sau đó mới dám hành động. Thái Bảo Sơn liền nói. Được, không thành vấn đề. Anh dẫn người đi qua bên phía cục công an thành phố chúng tôi đi. Trên đường đi tôi sẽ bảo chủ tịch thành phố Chu đích thân gọi cho anh. Dương Vĩnh Lạc lúc này mới hành động. Khi Dương Vĩnh Lạc lên xe sắp tới trụ sở cục công an thành phố, quả nhiên đã nhận được điện thoại của chủ tịch thành phố Chu Quân Hào gọi tới, thông báo ông ta đã xác định địa điểm tuần tra sổ sách của đội cảnh sát giao thông thành phố. Mặc dù Chu Quân Hào không nhắc tới Liêu Kinh Vũ, nhưng Dương Vĩnh Lạc biết hành động lần này của Thái Bảo Sơn đã nhận được sự ủng hộ của Chu Quân Hào. Có điểm này là đủ rồi, sự tự tin của ông ta cũng đã tăng lên. Trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ đang nhìn chăm chăm vào đống sổ sách trên bàn làm việc. Đến giờ hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào. Hắn không biết nhân viên của sở kiểm toán tỉnh này rốt cuộc khi nào mới tới. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu. Đúng lúc này điện thoại trên bàn Liêu Kinh Vũ vang lên. Liêu Kinh Vũ nhìn số điện thoại là của phòng trực ban. Liêu Kinh Vũ liền nghe điện thoại. Tôi là Liêu Kinh Vũ, nghe đây. Cục trưởng Liêu, ngoài cổng có hai người phụ nữ tự xưng là từ sở kiểm toán tỉnh tới. Nó là muốn gặp anh, anh xem nên xử lý thế nào. Bảo vệ có chút khó khăn nói. Liêu Kinh Vũ nghe xong liền phấn khởi nói. Được, cho họ vào đi, trực tiếp tới phòng làm việc của tôi là được. Bảo vệ nghe xong chỉ thị của Liêu Kinh Vũ liền mở cửa để hai người phụ nữ đi vào. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ liền thu dọn một chút, bước ra ngoài nghênh tiếp. Liêu Kinh Vũ vừa bước tới cầu thang máy, bỗng thấy cửa thang máy mở ra, hai cô gái từ trong thang máy đi ra. Thấy hai người này, Liêu Kinh Vũ bỗng ngây người ra, bởi vì Liêu Kinh Vũ không ngờ hai cô gái đi lại có một người mình rất quen, Tần Duyệt Tiệp. Tần Duyệt Tiệp lúc này mặc một chiếc áo sát nách màu hồng phấn và chiếc quần lơ màu ghi, đeo chiếc túi màu hồng, nhìn rất tao nhã, thân thiện. Mặc dù tuổi của Tần Duyệt Tiệp và Liêu Kinh Vũ tương đương nhau, nhưng xem ra Tần Duyệt Tiệp cũng như một cô gái 25-26 tuổi. Bây giờ cô đã không còn là thiếu nữ non nớt nữa, khóe mắt đã có vài nếp nhăn rồi, cộng thêm dáng người cao ráo, khí chất trầm trầm mà nội tâm xinh đẹp. Bóc dáng Tần Duy Tiệp đủ sức quyến rũ tất cả đàn ông. Đặc biệt là giờ phút này, cô gái đứng bên cạnh Tần Duy Tiệp rất bình thường, chiều cao còn thấp hơn Tần Duy Tiệp nửa cái đầu, dáng người hơi béo một chút, mái tóc ngắn tới tai, khuôn mặt còn có mụn trứng cá. Hai người so với nhau thể hiện sự khác biệt rõ ràng. Thị giác mãnh liệt đó đã khiến người ta cảm thấy vẻ đẹp của Tần Dụ Tiệp đầy quyến rũ. Em nói cục trưởng Liêu, đầu anh cũng to quá rồi. Tốt xấu gì hai người chúng em cũng được sở kiểm toán tỉnh tới. Anh cũng không biết xuống lầu tiếp đón. Anh cũng không để mà chúng em chút nào. Tần Dụ Tiệp liền chế nhạo. Liêu Kinh Vũ liền đỏ mặt. Làm gì có chuyện đấy, làm gì có chuyện đấy. Anh chồng bài đang chuẩn bị xuống lầu đón tiếp sao? Không ngờ các em lên nhanh như vậy. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ liền trợn trừng mắt đầy nghi ngờ. Tần Dụ Tiệp, từ khi nào em chạy tới tỉnh Cát Tường thế? Còn trở thành người của sự kiểm toán nữa. Tần Dụ Tiệp hừ lên một tiếng đầy oán hận. Anh quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Dù sao em bây giờ chính là người của sở kiểm toán tỉnh. Thế nào, không cần chúng em giúp sao? Nếu không cần chúng ta về. Đừng đừng đừng, anh chờ các em nửa ngày rồi. Trước khi các em tới, sao không gọi cho anh cuộc điện thoại chứ? Anh xoay người đi đón các em. Tần Dụ Tiệp liền hừ lạnh một tiếng. Được rồi, còn đón chúng em nữa, chẳng có chút thành ý nào cả. Nào, Liêu Kinh Vũ, em giới thiệu với em một chút. Người con gái xinh đẹp bên cạnh em là cao thủ kiểm toán của phòng kiểm toán chúng em, Tiết Đồng Đồng. Cô ấy và anh có thể là bạn cùng trường đấy. Nói tới đây, Tần Dụ Tiệp lại nói với Tiết Đồng Đồng. Đồng Đồng à, vị này chính là Ủy viên Thường vụ Thành ủy thành phố Lam Sơn, Cục trưởng Cục Công an thành phố Liêu Kinh Vũ. Hai người làm quen với nhau đi. Tiết Đồng Đồng lúc này gặp Liêu Kinh Vũ thực sự hai mắt đầy vẻ khác thường, tinh thần bị kích động rõ rệt. Sau khi Tần Dụ Tiệp giới thiệu xong, Tiết Đồng Đồng lập tức bước đến trước chủ động đưa tay ra để hứng khởi. Liêu sư huynh, thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh có biết không, khi chúng tôi vừa vào nhập trường, nghe được nhiều nhất chính là truyền thuyết về anh. Tôi thực sự là quá kích động rồi. Trong lúc nói chuyện, sự hưng phấn của Tiết Đồng Đồng đến mức nước mắt chảy ra. Đối với Tiết Đồng Đồng mà nói, Liêu Kinh Vũ đã là thần thượng, nam thần, thậm chí là người tình trong bồng từ khi cô vừa bước chân vào đại học. Khi đó không chỉ riêng cô, toàn bộ nữ sinh của ký túc xá đều hâm mộ Liêu Kinh Vũ, đặc biệt là khi họ vào học liên tục nghe thấy các truyền thuyết mới nhất về Liêu Kinh Vũ từ BBS của trường. Quả thực là sùng bái Liêu Kinh Vũ vô cùng. Sau đó, sau khi tốt nghiệp đại học rồi, cô đã chọn vào đội ngũ công vụ viên, cũng là ảnh hưởng của Liêu Kinh Vũ, hy vọng dùng nhất nghệ tinh của mình làm nhiều việc vì người dân. Hiện giờ khi cô gặp thần tượng của mình xuất hiện trước mắt mình, sao cô lại không kích động được chứ? Liêu Kinh Vũ thấy vẻ mặt Tiết Đồng Đồng, mỉm cười ôn tồn. Đồng Đồng, lần này công việc kiểm toán bên này của chúng tôi có lẽ nhờ vào hai vị đây. Nói tới công việc, Tiết Đồng Đồng liền buông tay Liêu Kinh Vũ ra, vui vẻ vỗ ngực nói. Liêu sư huynh, chuyện khác tôi không dám nói, nhưng nói tới kiểm toán, cho dù là những phần tử tham nhũng đã bưng bít hết mọi cái hở, tôi cũng có thể tìm ra được chiêu mà họ đã chơi. Mặc dù Liêu Kinh Vũ lần đầu tiên gặp Tiết Đồng Đồng, nhưng người con gái trước mặt tự tin như vậy lại không hề nghĩ là đối phương đang khoác lác, bởi vì hắn tin vào con mắt của Tần Dụ Tiệp, hắn càng tin người này và tiểu sư muội tốt nghiệp cùng trường với mình, bởi vì hắn cũng tin vào con mắt nhìn người của mình. Mặc dù tiểu sư muội này tướng phổ thông, nhưng Liêu Kinh Vũ lại có thể thấy được sự tự tin mãnh liệt tỏa ra từ thần mắt của vị tiểu sư muội này, mà sự tự tin đó tuyệt đối là đầy tài năng tiềm ẩn sinh ra. Hơn nữa, sự tự tin này tuyệt đối khác với những người hay khoác lác. Ba người vừa nói chuyện, Liêu Kinh Vũ vừa đưa hai người vào phòng làm việc của mình. Liêu Kinh Vũ vừa đi vừa cười nói. Dụ Tiệp, Đồng Đồng, lần này tôi nhờ hai người tới giúp đỡ cô hơi gấp, cho nên chỉ có thể vất vả cho hai người một chút. Trước tiên chúng ta làm việc trước, sau khi làm việc xong tôi sẽ mời hai người đi ăn một bữa thật ngon. Tần Dụ Tiệp liền thở dài một tiếng. Ôi, cục trưởng Liêu của em, ai bảo cấp bậc của chúng em không bằng anh chứ, chỉ có thể nghe theo chỉ thị của anh thôi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt Tần Dụ Tiệp nhìn Liêu Kinh Vũ đầy tính ý. Bây giờ cuối cùng cô lại có thể điều tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ rồi. Làm việc cùng hắn, đối với cô mà nói, thành công trên con đường quan lộ hay không cô cũng không màng tới. Nhưng sở dĩ cô luôn cố gắng làm việc lại là có nguyên nhân rất lớn, là vì cô mong muốn có thể bất cứ lúc nào cũng được làm bạn bên cạnh Liêu Kinh Vũ, dùng sự dịu dàng với ý chí của mình để an ủi Liêu Kinh Vũ, giúp đỡ hắn, cố gắng hết mình để hắn giảm bớt một phần gánh nặng. Cô yêu hắn vô cùng, hơn nữa cô cũng biết tính khí của hắn khá ngoan cường, nhận thức sự việc của hắn thì không thay đổi được. Thậm chí hắn vì chuyện của người dân có thể đánh cược tính mạng của mình. Còn cô có thể làm chính là cố gắng hết mình giúp Liêu Kinh Vũ thực hiện giấc mộng của hắn, giảm đi nỗi lo lắng của hắn. Lúc này Tiết Đông Đông nghe được cuộc đối thoại giữa Tần Duyệt Thiệp và Liêu Kinh Vũ, trong lòng đã hiểu ra rất nhiều. Cô không ngờ cấp trên của mình và thần tượng của mình lại có mối quan hệ mờ ám như vậy. Nhưng Tiết Đông Đông cũng không có lòng đố kỵ gì, bởi vì cô cũng hiểu người như sư huynh của mình chắc chắn là có người đẹp khí chất như cấp trên của mình mới xứng đôi. Sau khi vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ liền giao 6 cuốn sổ lấy về từ đội cảnh sát giao thông thành phố cho hai người để họ trực tiếp vào phòng làm việc của Chu Thượng Vũ bên ngoài tiến hành kiểm toán tại hiện trường. Còn Chu Thượng Vũ do vì bận phá hai vụ án cho nên lúc này không có trong phòng làm việc. Tần Duy Tiệp là người hiểu chuyện, dù trong lòng rất kỳ vọng vào chuyện ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ, nhưng cô cũng rất hiểu với tính cách của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể dễ dàng yêu cầu. Mà lần này hắn dù đã trực tiếp gọi điện cầu viện trưởng ban thư ký tỉnh ủy, điều này đã chứng minh hắn vô cùng coi trọng kiểm toán lần này. Cho nên sau khi cầm lấy sổ sách, Tần Duy Tiệp liền cùng Tiết Đông Đông bắt đầu làm việc trong phòng làm việc bên ngoài. Tần Duy Tiệp hôm nay vừa mới lên chức trưởng phòng kiểm toán của Sở Kiểm toán tỉnh. Mặc dù đối với việc kiểm toán cô không chuyên cho lắm, nhưng cũng chẳng lạ lẫm gì. Cô cười nói với Tiết Đông Đông: Đông Đông, tôi xem thoáng qua một vài việc kiểm toán rồi, nhưng không chuyên nghiệp. Mặc dù cấp trên đưa tôi lên làm lãnh đạo của cô, nhưng về mặt chuyên nghiệp tôi phải nghe theo sự chỉ huy của cô. Cần tôi làm gì cô cứ nói là được, những việc đơn giản tôi có thể đảm nhiệm. Tiết Đông Đông đương nhiên không dám chỉ huy Tần Duy Tiệp đôi, chỉ là cho Tần Duy Tiệp biết một số việc tương đối đơn giản là có thể giúp cô chia sẻ bớt công việc. Tần Duy Tiệp dần thích ứng với tiến độ làm việc, điều này khiến cho Tiết Đông Đông bất ngờ. Sau đó hai người lại bắt đầu làm việc với hiệu quả cao. Lúc này Liêu Kinh Vũ ở bên cạnh bỗng hỏi: Đông Đông, việc bên phía kiểm toán các cô khi nào có thể hoàn thành? Liêu sư huynh, tài liệu bên anh khá hoàn chỉnh, đặc biệt là còn có cả sổ thật giả. Tôi đoán chậm nhất là trước 8 giờ tối nay chúng tôi có thể đưa ra kết quả kiểm toán rồi. Liêu Kinh Vũ nghe xong liền vui mừng cười nói: Được, với các cô làm việc trong đó đi nhé, tôi ra ngoài mua ít đồ ăn về cho các cô. Nói xong Liêu Kinh Vũ liền chạy nhanh ra ngoài. Thấy Liêu Kinh Vũ nhanh chóng bước đi, Tiết Đông Đông mỉm cười: Chị Tần, không ngờ Liêu sư huynh dễ nói chuyện thế, không có chút quan cách của cục trưởng cục công an, ủy viên thường vụ thành ủy nào. Tôi thấy một số phó giám đốc sở trong sở chúng ta ai cũng đều rất quan cách, khác Liêu sư huynh quá xa. Tần Duy Tiệp cũng có chút đắc ý mỉm cười. Liêu Kinh Vũ này chính là người đàn ông được cô để mắt tới, sao lại giống với người thường được. Liêu Kinh Vũ vừa ra khỏi sân của cục công an không lâu, cục trưởng cục kiểm toán thành phố Lam Sơn Dương Vĩnh Lạc liền đưa ba cấp dưới của mình tới, trực tiếp tới bên ngoài phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ gõ cửa. Tần Duy Tiệp liền mở cửa phòng làm việc ra. Dương Vĩnh Lạc dẫn theo ba nhân viên đi vào. Khi ông ta thấy Tần Duy Tiệp và Tiết Đồng Đồng, lúc đó liền giật mình có chút choáng váng. Trong phòng làm việc của cục trưởng Liêu sao lại có hai người con gái ở đây? Hơn nữa một người con gái trong đó lại đẹp đến vậy, còn đẹp hơn cả tiên nữ trên trời, khiến ông ta nhìn có chút chói mắt. Dương Vĩnh Lạc nhìn về phía Tần Duy Tiệp xinh đẹp, cố gắng khiến cho mặt mình lộ đó vẻ thân thiện. Xin hỏi cục trưởng Liêu có ở đây không? Tần Duy Tiệp lắc đầu: Anh ấy ra ngoài rồi, các ông tìm anh ấy thì chờ một chút, anh ấy sắp về. Nghe Tần Duy Tiệp nói như vậy, trong lòng Dương Vĩnh Lạc càng hoảng sợ hơn. Hai người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Sao Liêu Kinh Vũ lại đi mà họ vẫn ở lại văn phòng này? Liệu có phải là người tình của Liêu Kinh Vũ không? Nếu chuyện này là thật, cũng là một tình báo vô cùng quan trọng đấy. Chỉ là hai người phụ nữ này xem ra lại có chút không quá hòa hợp. Nếu nói người đẹp trước mắt này giống tình nhân của Liêu Kinh Vũ, những người bên cạnh thì 100% là không phải rồi. Dù sao tướng mạo của hai người này quả thực có sự khác biệt quá lớn. Liêu Kinh Vũ không đến nỗi ăn hết cả hai người này chứ? Trong lòng vừa nghĩ, Dương Vĩnh Lạc liền dẫn ba người cấp dưới tới đứng bên cạnh Tần Duy Tiệp, dường như là muốn tiếp cận Tần Duy Tiệp hơn một chút. Đồng thời ánh mắt của ông ta cũng lướt qua tập sổ sách trước mặt Tần Duy Tiệp và Tiết Đồng Đồng. Không nhìn thì không rõ, chờ sau khi ông ta xem xong bỗng kinh ngạc phát hiện thấy hóa ra trước mặt người đẹp tuyệt vời này đặt chính là sổ sách của đội cảnh sát giao thông mà mình lần này từng muốn lấy đi. Đúng lúc Liêu Kinh Vũ không ở nhà, lúc này mang sổ sách đi chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao? Nghĩ tới đây, Dương Vĩnh Lạc liền nhìn Tần Duy Tiệp nói: Tôi nói hai người đẹp, tôi tự giới thiệu một chút về mình. Tôi làm cục trưởng cục kiểm toán thành phố Dương Vĩnh Lạc. Lần này tôi tới chủ yếu là phụng theo chỉ thị của chủ tịch thành phố Chu, tới lấy sổ sách của đội cảnh sát giao thông thành phố. Những cuốn sổ này trong tay hai vị đúng là tôi đang cần, phiền hai vị giao những cuốn sổ này lại cho chúng tôi mang đi. Vừa nói, Dương Vĩnh Lạc liền chia thẻ làm việc trong tay ra cho Tần Duy Tiệp xem. Theo góc độ của Dương Vĩnh Lạc, người đẹp này sau khi xem thẻ làm việc của mình, có lẽ sẽ có vài phần kính ý. Mình muốn lấy những cuốn sổ này có lẽ là dễ dàng hơn. Kết quả, Tần Duy Tiệp lật thẻ làm việc trong tay Dương Vĩnh Lạc lên vài lần, lạnh lùng nói: thẻ làm việc này là thật. Nghe Tần Duy Tiệp nói như vậy, Dương Vĩnh Lạc lập tức đứng thẳng người lên. Dù sao nếu luận về tuổi tác, bản thân ông ta cũng xem như là cán bộ trẻ tuổi. Về vị trí cục trưởng cục kiểm toán mà ông ta có thể làm tới, ở độ tuổi này vẫn là tương đối lợi hại rồi. Ông ta cũng không ngại thổi phồng một chút trước mặt người đẹp. Thẻ làm việc này chắc chắn là thật rồi. Còn nhớ năm đó, tôi cũng xem như là một trong những cán bộ cấp cục trẻ tuổi nhất toàn tỉnh. Không biết cô là ở đơn vị nào, nếu cần đề bạt có thể tìm tôi ở thành phố Lam Sơn này vẫn là có chút quan hệ đấy. Dương Vĩnh Lạc lập tức vỗ ngực khoác lác. Tần Duy Tiệp nghe vậy trong lòng không khỏi khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì mà cười nói: "Tôi à, vừa mới từ thành phố Thông Đạt tới." "Từ thành phố Thông Đạt tới à? Vậy cô không phải là người bản địa của thành phố Lam Sơn chúng tôi rồi. Nhưng người bản địa chúng tôi cũng không xinh đẹp được như cô." Nói tới đây, Dương Vĩnh Lạc cẩn trọng nịnh nọt Tần Duy Tiệp, lập tức nói ý đồ thực sự của mình: "Người đẹp à, nếu có thể phiền các cô giao những cuốn sổ trong tay lại cho tôi không? Bên phía chủ tịch thành phố Chu thúc giục cục kiểm toán chúng tôi phải nhanh chóng kiểm toán lại sổ sách của đội cảnh sát giao thông, sau đó nhanh chóng báo cáo lên cho ông ấy. Cô yên tâm, sau này ở thành phố Lam Sơn các cô gặp khó khăn gì chỉ cần nói với tôi cam đoan sẽ giúp các cô hết lòng." Tần Duy Tiệp lắc đầu: "Không được, những cuốn sổ này chúng tôi không thể để các ông cầm đi được. Đấy chính là Liêu Kinh Vũ giao cho chúng tôi. Các ông muốn mang đi, chúng tôi cũng không thể ăn nói được với anh ấy." Dương Vĩnh Lạc lập tức mỉm cười: "Không sao không sao, các cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ trực tiếp nói với cục trưởng Liêu." Vừa nói, Dương Vĩnh Lạc vừa nháy mắt với cấp dưới, đang hiểu họ lập tức lấy sổ sách đi. Lúc này, ba người cấp dưới đó hiểu ý, liền bước lên phía trước thu lấy sổ sách. Nhìn đến đây, Tần Duy Tiệp liền trầm mặt xuống: "Thế nào, Dương Vĩnh Lạc, lẽ nào ông còn muốn cưỡng ép cướp sổ sách trong tay chúng tôi phải không? Ông có biết hành động này của các ông được xem là gì không?" Dương Vĩnh Lạc thấy sắc mặt Tần Duy Tiệp như vậy, trong lòng cũng có chút không vui, lạnh lùng đáp: "Hành vi gì, chúng tôi chính là hành động chính đáng. Chúng tôi muốn lấy sổ sách của đội cảnh sát giao thông. Chúng tôi làm việc theo chỉ thị của chủ tịch thành phố Chu. Người ngoài như các cô tư cách gì mà hoa chân múa tay ở đây? Đây là thuộc việc nội bộ quan trường thành phố Lam Sơn chúng tôi. Sau khi lấy sổ sách đi rồi, tôi đương nhiên sẽ giải thích với cục trưởng Liêu. Những việc này không cần các cô phải lo." Lúc này Dương Vĩnh Lạc cũng đã tức giận thôi, bởi vì ông ta rất hiểu, nếu nhân lúc Liêu Kinh Vũ không có ở đây nhanh chóng lấy sổ đi, đó là kết quả tốt nhất. Bởi vì ông ta tin, nếu Liêu Kinh Vũ trở về, lúc đó họ có muốn mang đi, e là cũng không phải là điều đơn giản. Bởi vì ông ta tin, Liêu Kinh Vũ chắc chắn không bằng lòng để họ mang sổ sách đi. Sở dĩ hôm nay ông ta tới cũng là kiên trì mới tới. "Không cần chúng tôi quan tâm, Dương Vĩnh Lạc, ông đang đùa à? Ông có biết những tài liệu này là Liêu Kinh Vũ đã giao lại cho chúng tôi phải có trách nhiệm với những tài liệu này. Nếu các ông muốn mang nó đi, vậy thì đi yêu cầu Liêu Kinh Vũ muốn lấy từ tay chúng tôi đi, không có cửa đâu." Tần Duy Tiệp lạnh lùng nói. Nghe Tần Duy Tiệp nói như vậy, Dương Vĩnh Lạc không khỏi nhíu mày. "Tôi nói với cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chúng tôi đây là thuộc hành vi công vụ, nếu bị hiểu lầm của các cô mà ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi, các cô phải chịu trách nhiệm pháp luật." Tần Duy Tiệp không khỏi bật cười ha hả. "Chịu trách nhiệm pháp luật? Dương Vĩnh Lạc, không biết ông định cho chúng tôi chịu trách nhiệm pháp luật gì đây? Tôi cũng có thể nói rõ với ông, hành vi của chúng tôi thuộc hành vi công vụ." "Cũng thuộc hành vi công vụ?" Dương Vĩnh Lạc nghe tới đây không khỏi bật cười ha hả, thầm nhủ, con đàn bà cô làm cái bình hoa còn được, sao có thể có hành vi công vụ gì chứ? Cũng chỉ là nhân tình của Liêu Kinh Vũ mà thôi. Trong lòng xúc xiểm, ngoài mặt Dương Vĩnh Lạc cũng âm trầm. "Các cô mau bỏ ra, nếu không thì..." Dương Vĩnh Lạc vừa nói tới đây, Tần Duy Tiệp bình tĩnh lấy từ trong túi mình ra một tấm thẻ làm việc quăng xuống bàn, lạnh lùng nói: "Đây là thẻ công tác của tôi, ông tự xem đi." Dương Vĩnh Lạc nhìn tấm thẻ làm việc của Tần Duy Tiệp quăng trên bàn, lúc đó mới sửng sốt. Bởi vì từ bên ngoài tấm thẻ này, ông ta có thể thấy thẻ làm việc này tuyệt đối là thật, hơn nữa cũng thuộc phạm trù nhân viên công vụ. Lẽ nào người con gái xinh đẹp tuyệt vời này lại đúng là nhân viên công vụ sao? Trong lòng nghi hoặc, Dương Vĩnh Lạc mở tấm thẻ làm việc của Tần Duy Tiệp ra. Ánh mắt ông ta nhìn vào nội dung trong tấm thẻ, bỗng ngây người ra. Ánh mắt Dương Vĩnh Lạc như trợn trừng ra, ông ta không ngờ trên tấm thẻ làm việc của người đẹp đứng trước mặt mình viết chức vụ lại là trưởng phòng kiểm toán số 1 của Sở Kiểm toán tỉnh, cấp bậc không ngờ lại cấp cục trưởng ngang với cấp bậc của ông ta. Người phụ nữ trẻ tuổi như vậy đang là cán bộ cấp cục trưởng, điều này cũng quá là khoa trương đi, tấm thẻ làm việc này không thể là giả được chứ. Nên nhớ, thân là cục trưởng của Cục Kiểm toán thành phố Lam Sơn, ông ta đối với nhân viên nội bộ Sở Kiểm toán tỉnh cũng không lạ lẫm gì, đặc biệt là trưởng phòng của phòng kiểm toán. Đó tuyệt đối là vị trí thực quyền, trong Sở Kiểm toán cũng có rất nhiều tiếng nói. Hơn nữa, trưởng phòng của phòng kiểm toán số 1 Lưu Minh Hải, ông ta cũng khá là quen biết. Trước đây mấy ngày, ông ta cùng với Lưu Minh Hải ăn cơm, sao có thể bây giờ đã thay trưởng phòng của phòng kiểm toán số 1 chứ? Về việc này, Dương Vĩnh Lạc rất nghi ngờ. Nhưng Dương Vĩnh Lạc cầm thẻ làm việc của Tần Duyệt Thiệp lên xem cẩn thận trên dưới, trái phải, không có bất kỳ sơ hở nào, để chắc chắn là tấm thẻ làm việc thực sự. Nghĩ tới đây, Dương Vĩnh Lạc đầy nghi ngờ nhìn Tần Duyệt Thiệp. Theo tôi được biết, trưởng phòng kiểm toán số 1 hình như là Lưu Minh Hải. Tần Duyệt Thiệp thản nhiên nói. Lưu Minh Hải, tôi không quen, nhưng bây giờ là tôi. Thế bộ dạng bình tĩnh thong dong đó của Tần Duyệt Thiệp, Dương Vĩnh Lạc càng bực tức, liền lấy di động ra gọi cho Lưu Minh Hải. Tối nào này, lão Lưu à, anh đang là trưởng phòng kiểm toán số 1 đúng không? Sao bên tôi cũng thấy một người phụ nữ là trưởng phòng kiểm toán của anh? Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói vô cùng âm trầm. Lão Dương à, tôi bây giờ đã không phải là trưởng phòng kiểm toán số 1 nữa rồi, trưởng phòng mới là Tần Duyệt Thiệp. Nói tới đây, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng thở dài não ruột. Nghe tới đây, Dương Vĩnh Lạc thực sự ngây người ra. Từ giọng nói của Lưu Minh Hải, ông ta đã cảm thấy được sự thất vọng và hậm hực trong lòng Lưu Minh Hải rồi. Rõ ràng Lưu Minh Hải chắc chắn là bị bố trí tới một chỗ mà y không hài lòng. Tần Duyệt Thiệp không sai, tên trên thẻ làm việc của người đẹp trước mặt chính là Tần Duyệt Thiệp. Thẻ làm việc này là thật, người đẹp trước mặt chính là trưởng phòng phòng kiểm toán số 1 của Sở Kiểm toán tỉnh. Nhìn tới đây, trong lòng Dương Vĩnh Lạc có chút hậm hực. Ông ta miễn cưỡng nhìn Tần Duyệt Thiệp cười nói. Trưởng phòng Tần, sao cô lại tới thành phố Lam Sơn chúng tôi? Nếu cô tới phải thông báo trước với tôi một tiếng chứ, chúng tôi thế nào cũng phải đón tiếp tẩy trần cho cô chứ. Cô xem khi nào cô có thời gian, cục kiểm toán chúng tôi sẽ đón tiếp tẩy trần cho cô. Chuyện trước đây xin lỗi, hành vi của tôi có chút lỗ mãng. Tần Duyệt Tiệp thản nhiên nói. Đón gió tẩy trần thì không cần, chúng tôi cũng không có thời gian. Đồng chí Dương Bình Lạc, phiền đông cho cấp dưới trả tôi những cuốn sổ này, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Công việc? Dương Vĩnh Lạc nghe tới đây bỗng lộ vẻ nghiêm trọng. Tần Duy Tiệp thản nhiên nói. Đúng vậy, chúng tôi đang kiểm toán sổ sách của đội cảnh sát giao thông thành phố. Nếu các ông muốn kiểm toán cũng được, chờ sau khi chúng tôi kiểm toán xong, các ông theo lưu trình bình thường tới đội cảnh sát giao thông lấy sổ là được. Nhưng mời các ông đừng lấy sổ trong tay chúng tôi. Dương Vĩnh Lạc vừa nghe xong bỗng có chút choáng váng. Ông ta không ngờ người của Sở Kiểm toán tỉnh lại do trưởng phòng kiểm toán số 1 đích thân đưa người tới kiểm toán. Chuyện này đắc đối rồi. Nghĩ tới đây, Dương Vĩnh Lạc nhíu mày. Trưởng phòng Tân, theo quy củ, trong tỉnh các cô không có tư cách trực tiếp kiểm toán sổ sách trong thành phố chúng tôi. Hơn nữa, chức trách của phòng kiểm toán các cô hình như cũng không phải là ban ngành kiểm toán của đơn vị trong thành phố chúng tôi. Tân Duy Tiệp lại một lần nữa lấy ra một tờ công văn từ trong túi mình, đặt trước mặt Dương Vĩnh Lạc, lạnh lùng nói. Đồng chí Dương Vĩnh Lạc, đây là công văn của Sở Kiểm toán tỉnh. Tôi đoán bên cục kiểm toán các anh có lẽ cũng sắp nhận được văn bản này rồi. Cô kiểm toán này của chúng tôi hiện đang đại diện cho Sở Kiểm toán tỉnh tiến hành kiểm toán tuần tra toàn tỉnh. Trong thời gian tuần tra, chúng tôi có quyền đối với bất kỳ thành phố nào, bất kỳ đơn vị nào triển khai công tác kiểm toán. Phát hiện vấn đề, chúng tôi sẽ theo lưu trình liên quan tiến hành thông báo. Đây là biện pháp mới tiến hành công tác chống tham nhũng toàn tỉnh trong thời kỳ mới, là do tỉnh ủy đích thân bố trí. Nếu ông có chất vấn gì, có thể trực tiếp chất vấn tỉnh ủy hoặc Sở Kiểm toán. Mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ. Tần Duyệt Tiệp này giống như chú gà mẹ đang bảo vệ gà con, cứ xem như là chim mương tới cũng quyết đấu đối phương một trận, không hề có ý lùi bước. Đặc biệt là trên vẻ mặt của Tần Duyệt Tiệp đây, đầy lạnh lùng, càng khiến người ta cảm thấy Tần Duyệt Tiệp lúc này biểu hiện rõ sự mạnh mẽ và lạnh lùng. Xem xong văn kiện của Tần Duyệt Tiệp đưa ra, Dương Vĩnh Lạc bỗng ngây người. Ông ta bỗng ý thức được thành phố Lam Sơn e là sau này không thể bình tĩnh được nữa. Văn bản này nếu là văn bản chính thức, có hai con dấu của tỉnh ủy và Sở Kiểm toán, điều đó có nghĩa là từ nay về sau, Tần Duyệt Tiệp và người con gái bên cạnh đó sẽ trở thành chuyên viên tuần tra của Sở Kiểm toán, sẽ có quyền kiểm toán sổ sách của bất kỳ đơn vị nào trong thành phố Lam Sơn. mà lúc đó địa vị của cục kiểm toán bọn họ sẽ trở nên lung túng. Bởi vì một khi hai chuyên viên tuần tra này kiểm toán ra đơn vị có vấn đề mà cục kiểm toán bọn họ không kiểm toán ra vấn đề, vậy thì rắc rối rồi. Phương diện này chứng tỏ công tác của cục kiểm toán thành phố không làm tốt, mặt khác cũng sẽ đưa ra chất vấn về khả năng làm việc của cục trưởng cục kiểm toán là ông ta. Sau khi xem xong, Dương Vĩnh Lạc chỉ có thể lại một lần nữa lúng túng cười nói: Trung Phong Tân, cục chúng tôi quả thực vẫn chưa nhận được công văn này. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Liêu Kinh Vũ tay cầm đồ ăn và nước ngọt bước vào. Hắn vừa thấy Dương Vĩnh Lạc và ba cán bộ cấp dưới của ông ta đứng trong phòng, đặc biệt là hắn còn thấy cấp dưới của Dương Vĩnh Lạc đang ôm hai cuốn sổ. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, Tần Duy Tiệp thở phào một cái. Từ sau khi thấy đám người Dương Vĩnh Lạc bước vào, Tần Duy Tiệp có dự cảm không tốt lắm. Chờ sau khi Dương Vĩnh Lạc thể hiện rõ mục đích của ông ta, Tần Duy Tiệp liền ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc này. Cô biết mục tiêu của đám người Dương Vĩnh Lạc chính là những cuốn sổ này của mình và Tiết Đồng Đồng. Mà từ lúc thấy Dương Vĩnh Lạc muốn cướp những cuốn sổ này mang đi, Tần Duy Tiệp biết điều này chứng tỏ là muốn tranh quyền kiểm toán. Trên thực tế, đằng sau nó rất có thể ẩn chứa sự đo sức giữa sự sống và cái chết của Liêu Kinh Vũ và một số thế lực thành phố Lam Sơn. Cho nên, Tần Duy Tiệp rất hiểu Liêu Kinh Vũ, nên cô đã không hề do dự thông qua các lý do và đối thoại để kéo dài thời gian, đặc biệt là để gây áp lực với Dương Vĩnh Lạc. Cô đã không thể không trước tiên công bố thân phận của mình và Tiết Đồng Đồng, thậm chí còn đưa công văn liên quan ra. Vốn những tài liệu này, trong khoảng thời gian này cô không muốn đưa ra, dù sao làm việc bí mật vẫn thuận lợi hơn làm việc công khai nhiều. Tuy nhiên, sau khi cô ý thức được Dương Vĩnh Lạc có ý đồ cưỡng ép mang sổ sách đi, Tần Duy Tiệp liền quyết định thành thật, lập tức triển khai chiến thuật trì hoãn, cuối cùng đã chờ được Liêu Kinh Vũ trở về. Tần Duy Tiệp lập tức bước tới nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, những người này muốn tới cướp đi những cuốn sổ này. Tần Duy Tiệp đã không có gì phải e dè nữa. Sau khi nghe Tần Duy Tiệp nói như vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ khi đó liền trầm xuống, đặt túi đồ trên tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người Dương Vĩnh Lạc. Các anh là ai? Dương Vĩnh Lạc thì Liêu Kinh Vũ liền cung kính nói: Cục trưởng Liêu, chúng tôi là bên cục kiểm toán thành phố, tôi là cục trưởng cục kiểm toán Dương Vĩnh Lạc. Tôi là phụng theo chỉ thị của chủ tịch thành phố Chu tới lấy sổ sách kiểm toán của đội cảnh sát giao thông, xin cục trưởng Liêu dàn xếp một chút để chúng tôi mang những sổ sách này đi kiểm toán. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Đồng chí Dương Vĩnh Lạc, anh hình như đã tới nhầm chỗ rồi. Nếu anh muốn sổ sách của đội cảnh sát giao thông, phiền anh trực tiếp theo trình tự tới đội cảnh sát giao thông lấy, tới phòng làm việc của tôi làm gì? Đúng vậy, những sổ sách này tôi đều lấy từ đội cảnh sát giao thông về. Nhưng sở dĩ tôi mang về mục đích là để thuận tiện cho nhân viên tuần tra của sở kiểm toán tỉnh tới kiểm toán. Mặt khác, theo tôi được biết, cục kiểm toán thành phố các anh muốn kiểm toán sổ sách của đơn vị nào cũng nên có trình tự nhất định chứ. Các anh có tư cách tới chỗ này lấy tài liệu sao? Không có đâu. Cứ xem như là chủ tịch thành phố Chu để các anh tới lấy, điều đó cũng không thành vấn đề. Phiền các anh đưa tôi lưu trình và văn bản liên quan, có lưu trình và văn bản chính thức, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu các anh không có bất kỳ công văn nào, phiền các anh nên về đi, chuẩn bị xong công văn theo lưu trình bình thường mà làm. Tôi nói như vậy có hiểu không? Không còn chuyện gì nữa thì đi đi, bên tôi còn có việc muốn bàn với hai đồng chí sở kiểm toán tỉnh. Liêu Kinh Vũ nói xong, trán Dương Vĩnh Lạc vã mồ hôi hột. Ông ta không ngờ mỹ nữ xinh đẹp đó vừa rồi mạnh mẽ đến vậy, còn Liêu Kinh Vũ trước mặt lại càng cứng rắn hơn. Dương Vĩnh Lạc động đậy, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại thấy ánh mắt Liêu Kinh Vũ đang nhìn về phía nhân viên cầm sổ, trầm giọng nói: Đặt sổ xuống cho tôi, đi ra ngoài ngay. Liêu Kinh Vũ tức giận quát. Nhân viên đó sau khi thấy Liêu Kinh Vũ bước vào đã bị khí thế của Liêu Kinh Vũ làm cho khiếp sợ rồi, sau đó đều đang gần người ra rồi, căn bản đã quên phải đặt sổ trong tay xuống. Lúc này bị Liêu Kinh Vũ quát như vậy, liền đặt sổ xuống, chán vã mồ hôi hột, chân tay luống cuống. Dương Vĩnh Lạc thấy thế, biết hôm nay muốn mang sổ sách bên phía Liêu Kinh Vũ đi cướp bạn là không thể làm được. Ông ta chỉ có thể sau khi chào hỏi Liêu Kinh Vũ, liền cùng cấp dưới đi ra. Sau khi ra khỏi phòng làm việc rồi, ông ta liền báo cáo tình hình mà mình đã gặp phải cho Thái Bảo Sơn biết, đồng thời cũng đã báo cáo chuyện này lên chủ tịch thành phố Chu Quân Hảo. Dù sao, trưởng phòng kiểm toán số 1 của sở kiểm toán tỉnh đích thân dẫn người tới kiểm toán tuần tra thành phố Lam Sơn. Trường hợp này xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố Lam Sơn, nguy cơ tiềm ẩn trong đó cũng không hề ít hơn tổ tuần tra của Ủy ban kỷ luật. Sau khi Chu Quân Hảo nghe Dương Vĩnh Lạc báo cáo xong, khi đó vẻ mặt liền âm trầm xuống. Cái gì? Người của sở kiểm toán tỉnh tổ thành tổ tuần tra tới thành phố Lam Sơn chúng ta dò xét? Đúng vậy, chủ tịch Chu, tôi cũng vừa được xem công văn bên phía Tần Duy Tiệp. công văn chính thức có lẽ còn chưa tới thành phố Lam Sơn chúng ta. Dương Vĩnh Lạc báo cáo. Chú Quân Hào hừ lên một tiếng. Tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Chu Quân Hào liền thay đổi rất khó coi. Trước tiên ông ta gọi điện thoại cho phó chủ tịch thường trực thành phố Hà Vũ Tường, gọi y tới, sau đó lấy ra một điếu thuốc, vừa hút vừa đi quanh phòng làm việc. Không thể không nói, đột nhiên nghe tin sở kiểm toán cho tổ tuần tra tới đã khiến ông ta vô cùng bất an. Mười mấy phút sau, Hà Vũ Tường liền tới. Chu Quân Hào liền kể lại tin mà Dương Vĩnh Lạc báo cáo lại cho Hà Vũ Tường nghe. Sau khi Hà Vũ Tường nghe xong, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Chủ tịch Chu, trong tỉnh đây làm có ý gì? Sao lại cho người của sở kiểm toán tỉnh tư tuần tra? Hành vi này trước đây rất ít xuất hiện, hành động lần này có chút khác thường đây. Chu Quân Hào gật đầu. Đúng vậy, hành động lần này của sở kiểm toán quả thực có chút bất thường. Bởi vì thông thường nếu trong tỉnh thấy thành phố Lam Sơn chúng ta có vấn đề, muốn cử người cũng chắc chắn là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tới điều tra, căn bản không cần người của sở kiểm toán tới. Nếu là cử người của sở kiểm toán xuống, cũng không thể chỉ cử có hai người tới, bởi vì hai người này căn bản không làm được việc gì. Hơn nữa, tôi nghe nói vị trưởng phòng Tân Duy Tiệp đó còn là cấp trên vừa mới lên nhậm chức, trước đây căn bản chưa từng làm qua phương diện kiểm toán. Nếu nhìn từ bên ngoài, hai người này căn bản chẳng ảnh hưởng gì tới thế cục của thành phố Lam Sơn chúng ta. Tuy nhiên, trong tỉnh lại cử hai người tới. Hơn nữa, hai người này vừa tới liền đi thẳng tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, tiến hành kiểm toán bên phía đội cảnh sát giao thông. Nếu xét từ điểm này, hành động này của họ rất là khác thường. Hà Vũ Tường nói. Chủ tịch Chu, anh nói liệu có phải có một khả năng, ví dụ như nói hai người này là Liêu Kinh Vũ cầu viện tỉnh đưa xuống, mục đích họ tới thành phố Lam Sơn chúng ta là vì giúp Liêu Kinh Vũ, sau khi kiểm toán xong sẽ đi. Chu Quân Hào nói. Có lẽ là khả năng này, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ có thể sẽ ở lại thành phố Lam Sơn chúng ta một thời gian. Điểm này rất quan trọng với thành phố Lam Sơn chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách để làm đó. Thế này đi, anh bố trí cho người tới mời họ ăn cơm, làm đó mục đích của bọn họ tới. Đối với hai người này, có thể lôi kéo thì cứ lôi kéo. Nếu lôi kéo không được thì nghĩ cách để tống họ đi. Không hiểu sao hai người này tới lại khiến tôi cảm thấy bất an đến thế. Nghe Chu Quân Hào nói như vậy, Hạ Vũ Tường gật đầu nói. Được rồi, vậy bên tôi sẽ lập tức bố trí, tìm cơ hội sẽ thử mời hai người họ chút xem. Đúng lúc bên phía Chu Quân Hào rùng beng bố trí, bên phía Liêu Kinh Vũ cũng rất bận rộn, đặc biệt là hai người Thích Đồng Đồng và Tần Duyệt Thiệp càng bận rộn hơn. Mãi cho tới khoảng hơn 8:30 tối, hai người mới uể oải ngồi xuống ghế. Đặc biệt là Thích Đồng Đồng, một tay cầm đồ uống, một tay liều mạng với đám đồ ăn vặt của Liêu Kinh Vũ mua về nhét vào miệng. Bởi vì Tần Duyệt Thiệp và Thích Đồng Đồng muốn nhanh chóng đưa ra toàn bộ kết quả kiểm toán. Từ sau khi tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ tới giờ vẫn luôn bận rộn. Lúc này đối với sức khỏe của hai người bọn họ mà nói là một thử thách lớn. Cuối cùng thì đến giờ họ cũng đã làm xong rồi. Lúc này nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Liêu Kinh Vũ đặt tài liệu trong tay xuống trước, thấy hai người đẹp đang ngồi sụ lơ cười nói. Hai vị, mệt rồi, quá là vất vả hai người rồi. Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa ngon nào. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa rút điện thoại ra gọi cho Trình Thiết Nghiêu. Thiết Nghiêu à, lái xe vào dưới tầng của tôi, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn. Nghe thấy hai từ ăn cơm, Trình Thiết Nghiêu ở đầu bên kia điện thoại liền hào hứng hẳn lên. Anh ta sớm đã đói sắp không chịu đựng nữa rồi. Chờ câu này của Liêu Kinh Vũ liền nói. Lão đại, yên tâm đi, tôi sẽ tới ngay, các anh xuống dưới đi là vừa. Tần Dụ Tiệp có chút lắc lư đứng dậy, ánh mắt sáng lên. Liêu Kinh Vũ, em cảm thấy bây giờ mình có thể ăn hết một con gà. Thiết Đồng Đồng bên cạnh cũng gật đầu. Tôi cũng thế. Liêu Kinh Vũ thấy hai người đẹp mệt đến thế, đương nhiên cũng có chút đau lòng, cũng có chút thương cảm. Được rồi, không thành vấn đề. Tới nhà hàng hai người, mỗi người một con heo sữa quay, thế nào? Anh nằm mơ đi, anh nghĩ chúng em là cái thùng cơm mà. Tần Duy Tiệp bỗng giơ chân lên đá về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười ha hả, tránh sang bên cạnh. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Tần Duy Tiệp lại cười lắc đầu nói. Liêu Kinh Vũ à, em đề nghị anh nên mang theo kết quả kiểm toán của chúng em và những cuốn sổ này đi theo. Vì sao? Qua tình hình báo cáo của Đồng Đồng, vấn đề sổ sách của đội cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn các anh thực sự là quá nhiều. Họ không những có quỹ đen tiền mặt lên tới 20 triệu mà còn có hành vi tham ô, tham nhũng công khoản. Liêu Kinh Vũ à, anh tuyệt đối không thể tin tưởng được. Một năm nay đội cảnh sát giao thông thành phố thông qua các loại tiền phạt đã thu về được bao nhiêu tiền đâu? Liêu Kinh Vũ nói. 70-80 triệu là cao. Theo Liêu Kinh Vũ, 70-80 triệu quả thực là đã quá nhiều rồi. Dù sao thành phố Lam Sơn này tổng cộng mới có bao nhiêu chiếc xe chứ? Sau khi Tần Duy Tiệp nghe xong lại nhếch mép cười. 70-80 triệu, Kinh Vũ, anh đã sỉ nhục chỉ số thông minh của đội cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn các anh rồi. Em cho anh biết, chỉ là tiền phạt mỗi năm nộp lên tài chính thành phố của họ đã có 70-80 triệu rồi. Đó là con số cơ bản. Đấy vẫn là theo sổ sách mà họ cố tình làm giả đấy. Còn theo sổ sách nội bộ này của họ, con số của nó chắc chắn sẽ khiến anh phải khiếp sợ. Liêu Kinh Vũ có chút kinh ngạc. Cái gì? Còn nhiều hơn thế nữa cả? Tần Duy Tiệp nói. Đương nhiên là không chỉ nhiều như vậy. Theo sổ sách nội bộ này, đội cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn các anh chắc chắn là đội cảnh sát giao thông vô cùng hiếm thấy. Thu nhập tiền phạt hàng năm của họ lên 200 triệu. Trừ số tiền họ nộp hơn 50 triệu lên thành phố các anh ra, số còn lại chính là trong đội họ để dùng. Hơn nữa, theo con số của sổ này, hầu như số tiền phạt thu hàng ngày ít nhất cũng khoảng 500 nghìn. Cứ xem như mỗi ngày tiền phạt là 500 nghìn thì định mức nhiệm vụ của họ quả thật rất lớn. Một ngày 500 nghìn, em thật sự rất bực bội. Thành phố Lam Sơn các anh tổng cộng có bao nhiêu xe? Cứ xem như mỗi xe vi phạm phạt 100 tệ, chỉ ít mỗi ngày cũng phải phạt 5.000 xe mới đạt được con số tiền phạt này. Mà theo sổ sách, nếu tiền phạt một ngày nhiều nhất cũng đã đạt tới 2 triệu. Liêu Kinh Vũ, thực sự thấy con số này em và Tiết Đồng Đồng đều choáng váng. Điều này quả thực là quá sức tưởng tượng của em. Cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn các anh quả thực là quá tài giỏi. Nghe tới con số này, Liêu Kinh Vũ bị choáng váng. Quá khoa trương, quá hoành tráng. Mỗi ngày phạt 10.000 xe con, điều này cần bao nhiêu người mới có thể đạt được? Chẳng trách trước đây trong thành phố có nhiều nhân viên mới từ bên ngoài như vậy. Cuối cùng Liêu Kinh Vũ đã hiểu, số tiền phạt này quả thực đã phạt quá kinh khủng. Liêu Kinh Vũ nhìn 6 cuốn sổ này trước mặt, cuối cùng đã hiểu vì sao Tần Duy Tiệp nhắc mình phải mang theo 6 cuốn sổ này. Liêu Kinh Vũ tin mình mang 6 cuốn sổ này ra khỏi đội cảnh sát giao thông, chắc chắn có rất nhiều người lo lắng bất an. Nếu không, Dương Vĩnh Lạc sao lại đích thân đưa người tới với cái danh của chú quân nào muốn đem những cuốn sổ này đi? Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, với chúng ta mang những cuốn sổ này lên xe, anh muốn xem ai dám cướp những cuốn sổ này từ tay anh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lên tìm một chiếc túi trong phòng làm việc, cho hết sổ sách vào trong túi, đeo lên lưng. Đồng thời, trong tay hắn còn cầm số liệu báo cáo kiểm toán của Tiết Đồng Đồng, vừa đi Liêu Kinh Vũ vừa xem. Hai người đẹp Tần Dự Tiệp và Thiết Đồng Đồng thì đang đi phía sau Liêu Kinh Vũ xuống dưới lầu. Tới dưới lầu, Trình Thiết Nghiêu sớm đã lái xe riêng của Liêu Kinh Vũ chờ sẵn dưới lầu rồi. Liêu Kinh Vũ đích thân mở cửa cho hai người đẹp vất vả công cao. Sau khi hai người đã lên xe rồi, hắn mới ngồi ở vị trí lái phụ, nói với Trình Thiết Nghiêu. Thiết Nghiêu, tới khách sạn Tân Nguyên, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thật ngon. Trình Thiết Nghiêu mỉm cười, dậm chân ga, chiếc xe như mũi tên lao đi. Khi xe chạy trên đường, Trình Thiết Nghiêu vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu. Qua hai đoạn cua, Trình Thiết Nghiêu bỗng nhíu mày nói: Lão đại, phía sau hình như có xe đang theo dõi chúng ta. Trình Thiết Nghiêu nói như vậy, về mặt Tần Duy Tiệp và Tiết Đồng Đồng liền nhíu chặt. Tần Duy Tiệp thì không có gì, nhưng Tiết Đồng Đồng thì đã sợ tới trắng bệch cả mặt ra rồi. Liêu Kinh Vũ nghe thấy thế, ban đầu cũng sửng sốt, sau đó cũng âm trầm nói: Ồ, nếu có người dám theo dõi đường đường một cục trưởng cục công an tôi, lá gan cũng không phải là nhỏ đâu. Không cần quan tâm tới họ, đi thẳng tới khách sạn Tân Nguyên. Tôi muốn xem ai mà to gan đến vậy. Họ muốn làm gì? Tới khách sạn Tân Nguyên, Liêu Kinh Vũ liền vác túi xuống xe, dẫn mấy người cùng bước vào khách sạn. Đúng lúc đám người Liêu Kinh Vũ đi vào, cách họ không xa, một chiếc Mercedes-Benz màu đen cũng từ từ đỗ lại bên đường. Sau đó tắt máy, lấy điện thoại ra gọi cho một người. Đội trưởng Điền, Liêu Kinh Vũ đã dẫn ba người vào khách sạn Tân Nguyên rồi. Hắn còn mang theo một túi du lịch. Tôi đoán sổ sách của đội các anh có lẽ ở trong chiếc túi đó. Anh nói xem tiếp theo nên làm thế nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.